khi giá đông gặp nắng gắt quyền 2, chương 267, tin tức cực kỳ bùng bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh Cao Phi nói xong, không nói gì nữa mà cùng ai đó dưới đài liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó, lại liên tục đưa thêm 5-6 bức hình lên, toàn bộ đều là những bình luận trên tài khoản xã hội của Triệu Đại Dũng, tất cả đều rất khó coi. Có 3-4 năm trước, 1 năm trước còn có một cái là gần nhất. Gần đây nhất là trên một trang về trẻ nhỏ viết một bình luận dưới ảnh một bé gái là muốn hạt giống. Sau khi cái tài khoản này bị người ta đào ra, quả thực đều chứng minh là của Triệu Đại Dũng. Mỗi lần trên màn hình đưa ra một tấm ảnh, sắc mặt Triệu Đại Dũng lại càng trắng thêm, nhìn thấy tấm hình gần đây nhất cả người như muốn ngã ngồi trên ghế. Sao lại như vậy, người này sao lại làm được? Tin nhắn của ông ta đã từ nhiều năm trước rồi, thậm chí đến chính bản thân ông ta cũng không nhớ rõ, thế nhưng tất cả đều xuất hiện ở đây. Ông ta cơ bản không có sở thích luyến đồng bia y thái, ở trên những cái bình luận đó bao gồm muốn tài nguyên, đơn giản chỉ là tò mò muốn kích thích mà thôi, nhưng mà giờ những tin tức này giờ bị người ta lấy ra làm chứng cứ chống lại, cho dù ông ta có trăm cái miệng cũng không cãi được. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy chứng cứ sống sờ sờ, cánh truyền thông đều hoàn toàn sợ ngây người, những người xem phát sóng trực tiếp lại càng bùng nổ. Đây, tôi đã thấy cái gì thế này? Hóa ra chính Triệu Đại Dũng lại có sở thích luyến đồng. Hơn nữa mọi người xem bình luận ở trên Weibo, những lời ông ta nói với bạn bè quả thật quá khó coi. Rốt cuộc ai đã cho ông ta tự tin nói ra mấy lời lẽ chính đáng mà chỉ trích Hàn Thiên Vũ? Quả thật không cách nào mà tin được. Giờ phút này, Nghiêm Chỉnh Dương cũng rất rối loạn, anh ta trăm ngàn lần không nghĩ tới Triệu Đại Dũng vậy mà lại để lộ nhược điểm lớn như này. Không được, tuyệt đối không thể để mọi chuyện phát triển theo hướng như vậy. Cứ coi như Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng, tội danh của Hàn Thiên Vũ vẫn không thể chối bỏ được, anh ta cần phải kéo dư luận về lại vấn đề chính. Nghiêm Chỉnh Dương lập tức đứng lên, cầm lấy microphone chuẩn bị nói chuyện. Chư vị, nhưng mà đúng lúc này, Cao Phi đã giành trước một bước trực tiếp cắt đứt lời Nghiêm Chỉnh Dương, lớn tiếng mở miệng nổi giận mắng. Như mọi người đã nhìn thấy rồi đấy, không sai, Triệu Đại Dũng lộ ra mình là kẻ có sở thích luyến đồng, là loại người cặn bã trong miệng ông ta, xuất sinh không có nhân tính, là tên bía y thái cần bị bắn bỏ. Nghiêm Chỉnh Dương, tạm thời không nói để Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng hay không, Hàn Thiên Vũ, anh ta. Khuôn mặt của Cao Phi bày ra biểu cảm như thể gần như đã phẫn nộ tới cực hạn, anh ta dùng sức đập bàn một cái, lại lần nữa cắt ngang ý đồ của Nghiêm Chỉnh Dương, hai mắt trợn lên. Hơn nữa, dựa vào điều đó tôi đã điều tra sâu thêm một bước. Chân tướng không chỉ giới hạn ở đây đâu. Triệu Đại Dũng, cái tên xuất sinh không có nhân tính này, ông ta không chỉ là tên bía y thái có sở thích luyến đồng. Ông thậm chí tới cả con gái thân sinh cũng không buông tha. Cùng với một tiếng giận dữ vang vọng khắp đại sảnh của Cao Phi, mọi người vốn dĩ đã vô cùng khiếp sợ lại trực tiếp bị nói cho ngây ngốc. Thậm chí tới cả Nghiêm Chỉnh Dương cũng không nói gì được nữa, hoàn toàn ngây ngốc đứng ở đó. Cái gì, đến cả con gái ruột mà Triệu Đại Dũng cũng không buông tha ư trời. Trời đất ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trang phát sóng trực tiếp, sau khi dừng lại một lúc thì lại tiếp tục bị spam điên cuồng tới mức che kín cả màn hình. Đã không còn ai chú ý tới Nghiêm Chỉnh Dương định nói gì, lực chú ý của mọi người đều dồn vào cái tin nóng này của Cao Phi. Triệu Đại Dũng vẫn đang ù cạc cạc sau khi nghe thấy câu nói này, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó liền giận tím mặt soạt một cái đứng lên. CMN mày ngậm máy phun người, ông đây nguyền rủa cả nhà mày bị điên rồi sao, đó là con gái ruột của ông đây đấy. Cách chương.